Ác nữ tôi yêu em, chương 92, lãnh địa đen, góc truyện audio.com. Cửu Di Doãn khẽ nhìn chăm chăm vào Lâm Tiêu, hắn đưa đầu lưỡi liếm lấy vành môi đầy thách thức. Tiếc thật, suýt chút nữa thì được nếm thử rồi. Lâm Tiêu ngay lập tức lao lên túm chặt cổ áo hắn, đôi mắt lòng sọc đầy giận dữ. Mày vừa nói cái gì? Cửu Di Doãn dướn cao đôi mày, vẫn giữ vẻ mặt trâng tráo nhìn Lâm Tiêu, đây là cửu gia, hắn dám làm gì sao? À, cái eo nhỏ nhắn đó, cả bộ ngực mềm mại đó nữa. Mày đã được sờ chưa? Chắc là chưa phải không tao? Đoàn, viên đạn găm ngay vào đùi của Cửu Di Doãn. Hắn hét lên đầy thảm thiết. Âm thanh vang lên làm chấn động cả khuôn viên cửu nha đường. Cửu Di Doãn ôm cái chân đầy máu, đau đớn lăn lộn qua lại dưới đất. Hai vợ chồng cửu da mặt trắng bệch loạn choạng chạy đến đỡ lấy Cửu Di Doãn, hắn gầm lên như một con thú bị chọc tiết. Giết chết hắn cho tao. Đám người phía sau hoảng loạn không biết phải ứng phó thế nào, chưa kịp rút súng theo lời của Cửu Di Doãn, thì Lâm Tiêu đã nhanh tay giơ súng nhắm vào giữa mi tâm hắn. Không được, xin cậu, cửu gia chỉ còn mình nó, xin hãy tha cho chúng tôi. Cửu phu nhân điên loạn kêu lên, hướng ánh mắt đau khổ về phía Lâm Tiêu mà không ngừng van nài. Lâm Tiêu khinh bỉ nhìn Cửu Di Doãn, cái tên bẩn thỉu này, phát đạn đó cũng đủ khiến hắn trở thành tên tàn phế suốt đời rồi, không những vậy. Cửu gia từ ngày mai, ông không cần phải đến bến tàu nữa. Mạc gia đã mua lại nơi đó cùng toàn bộ đường bay giữa Hong Kong và Macau rồi. Tịnh Kỳ mò mẫm, dọc theo từng con hẻm ra đến phía đường lớn. Đây là con đường duy nhất dẫn đến trung tâm Macau, ở đây. Cô có thể hy vọng bắt được xe vào thành phố. Vừa đi được một đoạn, cô đã trông thấy một nhóm người mặc đồ đen đang tụ tập ở góc đường, cô vội vã nép mình vào góc khuất, lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Kia là, người đó là Lâm Tiêu, đúng là anh ấy rồi. Tịnh Kỳ mừng rỡ kêu lên, Lâm Tiêu tôi, chưa kịp bước chân ra bên ngoài, một bàn tay to lớn đã bịt chặt lấy miệng cô, nhanh chóng kéo cô vào phía trong con hẻm tăm tối. Lâm Tiêu giật mình, quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Anh Tiêu, chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy giọng của tiểu thư, mau cho người lại đó kiểm tra. Bên trong ngõ hẻm, chỉ còn lại một màu đen im lìm tĩnh lặng. Đám vệ sĩ nhìn về phía Lâm Tiêu lắc đầu với vẻ đầy thất vọng. Đầu bên kia con hẻm, trong chiếc xe màu đen sang trọng, người đàn bà tóc ngắn ngồi im không biểu lộ một chút cảm. Xúc, mặc cho nòng súng vẫn chĩa thẳng vào người, bà chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn Tịnh Kỳ, người đang ngất đi ngay bên cạnh mình. Đúng là cô ta chứ? Người đàn bà chỉ khẽ gật đầu xác nhận, ngay lập tức một giọng bằng ngôn ngữ Ả Rập vang lên. Ra khu ngoại cảng Macau, 30 phút nữa lên đường đi Trung Đông. Tịnh Kỳ nằm mê man đã hai ngày, lúc tỉnh dậy đều thấy toàn thân trở lên ê ẩm đau buốt. Cô gắng ngượng ngồi lên, để ý thấy bộ quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ khác, không gian xung quanh thì vô cùng nóng bức, đến chiếc giường cô nằm cũng trở nên chật hẹp cứ như cô đang ở trong một ngôi nhà di động vậy. Đúng lúc này, một người phụ nữ quấn khăn kín mít bước vào nhìn cô. Tịnh Kỳ chưa kịp hỏi câu gì đã thấy người đó quay trở ra bên ngoài. Rất nhanh là, một nhóm người mang quân phục hầm hố bước vào trong. Kẻ cầm đầu là một người gốc Phi cao lớn, với chiếc đầu cạo trọc nhẵn bóng, hắn mở lời bằng một câu tiếng Anh. Adama thay đồ và cho cô ta ăn chút gì đó, mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Không để cho cô hỏi thêm điều gì, chúng vội vã rời đi. Tịnh Kỳ định bước theo thì người phụ nữ tên Adama tiến lên ngăn cô lại. Không còn cách nào khác, Tịnh Kỳ đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Quả thực cơ thể cô đã không còn chút sức lực nào sau khoảng thời gian rời khỏi cữu nha đường, giá như lúc ấy nhanh hơn một chút thì Lâm Tiêu có lẽ đã kịp trông thấy cô rồi. Vừa bước chân ra bên ngoài, đập vào mắt Tịnh Kỳ là cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Xung quanh cô là rừng rậm cằn cỗi, với mặt đất mang dáng vẻ khác lạ, nó biến những thân cây đều chuyển sang màu đen chết chóc, tuyệt nhiên không có lấy một dấu hiệu sinh tồn. Và nơi cô đã ngủ suốt hai ngày qua, đúng là trên chiếc xe hai tầng cao lớn. Tịnh Kỳ hoảng hốt quay đầu túm chặt lấy cánh tay Adama. Đây là đâu? Adama đang thu dọn đồ, bị Tịnh Kỳ hỏi liền đưa đôi mắt đen láy nhìn cô. Đây là rừng Tiromer, còn có tên gọi khác là lãnh địa đen, thuộc Tây Nam Saudi Arabia thưa cô. Tịnh Kỳ nghe xong mà choáng váng cả đầu, vừa rồi còn ở Macau đông đúc thoáng cái đã chạy đến nơi rừng rậm hoang sơ. Kẻ cầm đầu giơ súng, ra hiệu cho cô tiến về phía lều của bọn họ. Tịnh Kỳ lặng lẽ buông tay, căng thẳng bước về phía trước. Đúng lúc này chiếc xe địa hình lao tới nhắm trước mũi chân Tịnh Kỳ mà phanh lại. Tịnh Kỳ hoảng hốt lùi về sau, nhưng trông thấy người ngồi trên đó càng khiến cô kinh ngạc hơn cả. Lưu Thiên Huyền, cô ả nhếch miệng, cười không mấy chào đón. Vậy ra đây là nhóm người đã bắt Lưu Thiên Huyền đi lúc đó. Tịnh Kỳ nghiến chặt răng, nhìn Lưu Thiên Huyền đầy căm hận. Cô vẫn chưa chết sao? Lưu Thiên Huyền mặc chiếc áo hai dây đen cùng chiếc quần sút ngắn, từ trên xe nhảy xuống với nụ cười nửa miệng. Nhờ ơn của Mạc Tư Hàn, tao vẫn còn sống tốt lắm. Thật ra Lưu Thiên Huyền cũng vừa nghe tin, Mạc Tư Hàn đã công bố bằng chứng phạm tội của cô lên tòa án chính phủ, khiến cô thành tội phạm truy nã quốc tế. Vốn trước đó rơi vào tay đám người này, cô đã sống trong cảnh địa ngục khi bị chúng biến thành công cụ thỏa mãn. Đến bây giờ, khi đã cắn răng cam chịu số phận, thì Mạc Tư Hàn lại, lần nữa, ép cô đến không còn chỗ để ngóc đầu. Không những vậy, hắn chỉ trong một đêm, liền xóa sổ công ty của Lưu Thiên Đông, khiến anh ta trở thành con chó chăng. Nhà cho Triệu gia, tất cả những chuyện này còn không phải do cô ta gây ra sao? Lưu Thiên Huyền nắm chặt bàn tay, đưa ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào Tịnh Kỳ. Nếu không phải vì đám người này cần mày, thì ngay tại đây, tao cũng một súng bắn chết mày rồi. Nói xong, Lưu Thiên Huyền bước vào trong lều, người đàn ông đi cùng cô ta liền tiến về phía Tịnh Kỳ, định đưa tay chạm vào người cô với ánh mắt thèm muốn. Santa, kẻ cầm đầu gốc phi quát lớn, ra hiệu cho hắn không được đụng vào cô. Kẻ tên Santa tỏ vẻ tiếc nuối, bàn tay đang đưa ra liền tạo thành nụ hôn gió vô cùng bỡn cợt. Tịnh Kỳ lặng lẽ theo sau, cô chưa biết mục đích của chúng là gì, đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Vừa đặt chân vào trong lều, kẻ cầm đầu đã ra lệnh. Mặc bảo hộ cho cô ta, mang theo những thiết bị quan trọng, chúng ta xuất phát vào rừng. Cách chương,